Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngực Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngực Quỷ Nhân tập 412. Nương theo lấy âm lãnh trên mặt hồ, nổi lên bọt nước. Một người toàn thân ướt sũng từ dưới nước xông ra. Giờ phút này, Dương Gian lần nữa xuất hiện. Hắn đã thoát khỏi nguy hiểm bị thuyền trưởng trói buộc, nhưng cũng bởi vì như vậy không thể không trả ra một cái giá. Bởi vì tại trước đó trên thân thể của hắn còn lưu lại một bộ phận lực lượng linh dị thuộc về hắn. Nếu như không có thu hồi được lực lượng này, như vậy thực lực của hắn sẽ có suy giảm nghiêm trọng. Nhưng so với chết tại trong tay của lệ quỷ, đại giới này xem như là ít hơn nhiều. Lấy tình huống hiện tại của mình, căn bản là không có thể là đối thủ của con lệ quỷ này. Nó không chỉ là có được thực lực linh dị đáng sợ, mà còn có ý thức của người sống. Thủ đoạn bình thường đối với nó mà nói đều không thể dùng được. Một chút phương pháp mưu lợi cũng sẽ bị nó tùy tiện nhìn thấu. Đây là một con lệ quỷ khó đối phó nhất mà mình từng gặp. Dương Giang đứng ở trên mặt nước, hắn nhìn chằm chọc vào thuyền trưởng ở cách đó không xa. Giờ phút này, thuyền trưởng cũng phát giác ra được. Nó dừng bước, sau đó lập tức vặn vẹo cái cổ, xoay đầu lại nhìn về phía bên này. Thuyền trưởng trông thấy Dương Giang, sau đó nó lập tức liền hiểu. Mình nắm lấy Dương Giang chỉ là một cổ thi thể không có dụng được. Dương Giang cố ý hiện ra, bởi vì hắn không muốn thuyền trưởng thực sự đem thân thể cũ của mình mang đi. Cho nên nhất định phải để thuyền trưởng hiểu rõ mình còn sống, đồng thời đã chạy thoát. Chỉ có như vậy thuyền trưởng mới sẽ vứt bỏ cổ thi thể đang nắm ở trong tay kia. Đối kháng giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Ngươi còn không có thắng, ta cũng còn không có thua. Hắn nhìn thẳng vào thuyền trưởng, Dương Gian không kiên kỵ một chút nào. Trong lòng càng lạ đang không ngừng tự hỏi nên ứng đối ra sao với tình huống tiếp theo. Cái cổ cứng nhắc của thuyền trưởng có chút vặn vẹo, nhìn qua cổ thi thể ở trong tay không có một chút sức sống nào. Không biết vì cái gì, nó cũng không có đem cổ thi thể kia vứt xuống. Ngược lại, tiếp tục đem thi thể xách ở trong tay, dường như là có chút không nỡ vứt bỏ. Hay là nói, nó nhìn ra trên cổ thi thể này còn lưu lại một bộ phận lực lượng linh dị nào đó, không muốn tùy tiện đem phần lực lượng linh dị này trả lại cho Dương Gian. Nhưng cứ như vậy, một tay của thuyền trưởng đang nắm chắc thanh trường thương màu đỏ, còn một tay khác thì nắm lấy cổ thi thể của Dương Giang đã chết đi kìa. Dương Giang nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Hắn cũng nhìn ra ý đồ của thuyền trưởng. Đây là quyết tâm muốn giết chết mình, không tiếc phải làm cho mình suy yếu, không cho mình bất luận một chút cơ hội nào để thở dốc. Dựa theo loại tình huống này, hôm nay mình muốn ở chỗ này giam giữ thuyền trưởng, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hiện tại phải thay đổi sách lược mới được. Thuyền U Linh dừng lại ở trong hiện thực là có thời gian có hạn chế. Chỉ cần mình có thể chống đỡ qua đoạn thời gian này, như vậy thuyền trưởng này liền sẽ không thể không rời đi. Chỉ là làm như vậy, thuyền U Linh còn sẽ có lần thứ ba, thậm chí là lần thứ tư đổ bộ. Để lúc đó bị động vẫn là mình. Giờ phút này Dương Gian cảm thấy vô cùng đau đầu. Không phải hắn không muốn liều mạng, mà là mình cho dù có liều mạng thì cũng vô dụng. Đây mới là điều làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Nói đến liều mạng, Dương Gian lập tức nhớ tới lúc mình ở bên trong cổ trạch. Lúc đó mình cũng liều mạng mới có may mắn còn sống sót. Mà cổ trạch ngay tại thành phố Đại Châu này. Hiện tại thuyền U Linh cũng đang ở thành phố Đại Châu. Nếu như có thể đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với khu vực linh dị, đem thuyền trưởng này dẫn vào bên trong cổ trạch thì sao? Như vậy có thể mượn nhờ lệ quỷ sau khi khôi phục ở trong tòa cổ trạch kỳ đi đối phó với thuyền trưởng này hay không? Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công, vậy liền thật có thể vĩnh viễn đem thuyền trưởng giam lại ở trong tòa cổ trạch kỳ. Đồng thời sự kiện thuyền U Linh cũng có thể triệt để kết thúc. Lấy lệ quỷ đối kháng với lệ quỷ, dùng linh dị đáng sợ hàng phục, phương pháp này có thể thực hiện được. Mà hiện tại ở loại tình huống này, cơ hội duy nhất để lật bàn cũng chỉ có cái này mà thôi. Không thể hề đem hy vọng ký thác vào Đồng Thiến, còn có Tần lão sống chết không rõ kìa. dù sao cũng phải liều mạng dứt khoát chiến đấu tới cùng. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, một kế hoạch bắt đầu dần dần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lúc này, trên mặt hồ bình tĩnh nổi lên gợn sóng. Sau đó gợn sóng trở nên càng ngày càng lớn, bắt đầu biến thành bọt nước. Bọt nước lăn lộn, đứng ở trên mặt nước, Dương Giang giống như là một chiếc thuyền nhỏ không neo, bị dòng nước cọ rửa, thân hình bắt đầu nhanh chóng rời xa. Thuyền trưởng nhìn thấy thân hình Dương Giang dần dần từng bước đi xa, không có chút nào do dự, nện bước cứng nhắc truy đuổi theo sau. Thuyền trưởng khẽ động, thuyền U Linh ở sau lưng cũng bắt đầu chuyển động, cũng hướng về phía Dương Giang chạy tới. Động tĩnh này không thể nghi ngờ là chứng minh phỏng đoán trước đó của Dương Giang. Chân chính điều khiển chiếc thuyền U Linh này chính là con quỷ này, căn bản cũng không phải là một vị quốc vương nào đó ở bên trong tổ chức quốc vương. Theo tới rồi sao? Rất tốt. Dương Giang trông thấy động tác của thuyền trưởng, hắn cảm thấy kế hoạch này có khả năng sẽ thành công. Chỉ là năng đề tiếp theo là cho dù hắn đi đến đúng chỗ, tới đúng ngày địa điểm chuẩn xác của cổ trạch, nhưng làm sao mới có thể đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị đây, thành công đem thuyền trưởng này kéo vào bên trong cổ trạch đây? Dựa vào năm tầng quỷ vật sao? Căn bản là không có khả năng. Năm tầng quỷ vật không có cách nào đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị. Trước kỳ hắn đi vào cổ trạch là dựa vào xe buýt linh dị, nhưng hiện tại xe buýt linh dị do bị tông vào thuyền U Linh mà đã bị cháy. Không đúng, xe buýt linh dị mặc dù bị đâm cháy, nhưng một phần lực lượng linh dị thì lại chưa có biến mất. Dù sao quỷ là giết không có chết. Bất quá trước đó tại thời điểm thành lý quỷ ở trong thành phố Đại Hải cũng không có nhìn thấy xe buýt linh dị, cho nên khả năng duy nhất chính là thời điểm xe buýt linh dị cùng thuyền U Linh đụng nhau, xe buýt linh dị cũng đã đi vào bên trong thuyền U Linh. Dương Giang lần nữa nhìn về phía thuyền U Linh. Tại đầu thuyền U Linh bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn, trong cái lỗ kia thầm thủy đèn nhánh, giống như là một vực sầu thông hướng tới một nơi nào đó không biết. Mà dựa theo Dương Giang suy đoán cùng với phán đoán, quỷ xe buýt linh dị có tỷ lệ lớn là lâm vào bên trong trạng thái chết máy. Nếu như có thể xâm nhập vào bên trong đó, tìm được quỷ xe buýt linh dị, đồng thời mang nó ra ngoài, sau đó điều khiển phần lực lượng linh dị này, như vậy Dương Giang liền tùy tiện có thể đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị. Nếu phá được thì để lúc đó kéo thuyền trưởng này tiến vào cổ trạch liền không còn là việc gì khó. Mặc dù kế hoạch rất là hung hiểm, thế nhưng có tính khả thi. Cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Phương án là có, nhưng như thế nào để thực hành là một nan đề. Thuyền trưởng hiện đang một mực nhìn chòng chọc vào mình. Mình vô luận đi đến đâu, nó cũng đều sẽ đi theo. Nếu như mình trực tiếp tiến vào bên trong thuyền U Linh, thì chính là tự đang chui đầu vào lưới. Thuyền trưởng là tuyệt đối không có khả năng để mình còn sống mà đi trở ra. Nếu như không có đi vào, vậy thì không có cách nào mang về quỷ xe buýt linh dị kia. Cho nên cái này cần phải có một người có thể giúp mình ngăn chặn thuyền trưởng này, để mình có cơ hội tiến vào thuyền U Linh này, mang ra quỷ xe buýt linh dị. Ánh mắt của Dương Giang nhìn về một phía khác. Ngự quỷ nhân có thể có tư cách ngăn chặn thuyền trưởng cũng không phải là rất nhiều. Hà Nguyệt Liên tính là một người, nếu như có thể trang điểm thành công, Đồng Thiến hẳn là cũng tính thêm một người. Nhưng Hà Nguyệt Liên không thể dùng được. Quỷ họa của cô ta có quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người trong thành phố Đại Châu này. Đồng Thiến, dường như cô ta đã xảy ra vấn đề. Mắt quỷ của Dương Giang có chút chuyển động, trông thấy Đồng Thiến đang ngã dưới đất, gương mặt quỷ lại mất đi ngũ quan, biến thành người không mặt. Một gương mặt quỷ khác cũng đã nhắm mắt lại, dường như lâm vào bên trong ngủ say. Bất quá từ trên mặt quỷ lưu lại số lượng thuốc màu có thể thấy được, dường như tại lúc mình chìm vào bên trong quỷ hồ kia, Đồng Thiến đã vận dụng quỷ trang. Xem ra sau khi thấy mình bị lệ quỷ bắt lại, Đồng Thiến đã lựa chọn xuất thủ. Nhưng thoạt nhìn Đồng Thiến thông qua quỷ trang mượn dùng lực lượng linh dị ở thời kỳ dân quốc, dường như đã thất bại rồi. Quả nhiên trương động là một tồn tại cấm kỵ, cho dù là mặt quỷ cũng không có cách nào tiếp nhận được phần lực lượng linh dị đáng sợ kia. Thông qua ngắn ngủi quan sát, cho dù là người giấy Liễu Tam không có nói rõ thì Dương Giang cũng đã đoán được 7-8 phần. Thế nhưng Đồng Thiến hành động thất bại cũng làm cho áp lực hiện tại của Dương Giang càng lớn, bởi vì bên cạnh hắn đã không có người nào có thể dùng được. Bất quá ngay tại lúc Dương Giang đang đau đầu, đột nhiên Nguyên bản trên bầu trời âm trầm đột nhiên vỡ ra một cái lỗ lớn. Nương theo lấy ánh nắng chiếu xuống, một bóng người đang tắm rửa tại bên trong ánh nắng đang chậm rãi rơi xuống. Tiếng cười có chút cuồng vọng không ngừng vang lên, quanh quẩn tại trong khu vực này. Nghe được tiếng cười này, Dương Gia lập tức liền hiểu rõ là ai đã xuất hiện. Diệp Chân từ thành phố Đại Hải xuất phát, giờ phút này rốt cuộc đã chạy tới. Hắn cười lớn nói. Dương Giang, sự tình đối kháng Thuyền U Linh sao có thể thiếu tội được chứ? Liên thủ với tội đi, để người trong giới lên vậy nhìn xem. Dưới tình huống chúng ta liên thủ, đủ để bình định loạn thế, khai sáng tương lai. Những đồng đội rác rưởi kia sẽ chỉ là cản trở mà thôi. Diệp Chân sao? Thật sự là tới nhanh, không bằng tới đúng lúc. Dương Giang thấy vậy thì ánh mắt không khỏi lóe lên. Lúc này, hắn không có chút do dự, mở miệng nói. Diệp Chân, giúp tôi một chuyện đi. Ngăn chặn thuyền trưởng kỳ vài phút, đừng để cho nó theo tôi. Tôi có chuyện muốn làm, cần phải rời khỏi một chút. Hả? Vừa mới tắm rửa bên trong ánh nắng đang chậm rãi rơi xuống, Diệp Chân lúc này nghiêng cái đầu có chút hồ nghi. Nhìn qua Dương Giang, thế nhưng Dương Giang đã bắt đầu chuyển động, hắn trực tiếp chìm vào bên trong quỷ hồ, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Bất quá rất nhanh, Dương Giang lại lần nữa từ bên trong nước hiện ra. Chỉ là lúc này vị trí Dương Gia xuất hiện đã cách rất gần thuyền U Linh, vô cùng gần. Một khi Dương Gia xuất hiện thì rất rõ ràng mình sẽ bị thuyền trưởng để mắt tới. Cho nên hắn không có chút do dự nào, đi thẳng đến thuyền U Linh. Thuyền trưởng nhìn thấy Dương Gia, lập tức cũng bắt đầu chuyển động, thân thể cứng nhắc lập tức thay đổi phương hướng. Sau đó hướng về phía Dương Gia đuổi theo. Mặc dù cước bộ của nó rất là chậm chạp, thế nhưng hành động lại rất là quỷ dị. Chỉ bước mấy bước, khoảng cách giữa nó cùng thuyền U Linh đã nhanh chóng rút ngắn. Nếu như không có cái gì cản trở, thuyền trưởng hoàn toàn có thể đuổi theo Dương Giang trước khi Dương Giang tiến vào bên trong thuyền U Linh đã đem hắn chặn lại. Muốn đi sao? Có hỏi qua tôi hay không? Lúc này, Diệp Chân từ phía trên rơi xuống, tay cầm trường kiếm nức nẻ vặn vẹo, ngăn chặn ở trước mặt thuyền trưởng. Thuyền trưởng lúc này dừng bước. Người phải cẩn thận một chút, vũ khí linh dị của tôi đã bị nó cướp đi rồi. Hiện tại trên người của nó còn đang bị một cây đinh đóng hoa tài đóng ở phía trên. Sau khi nói xong, cũng không có quay đầu lại, xông vào bên trong khoang thuyền bị tổn hại kia. Thân hình nhanh chóng bị hắc ám nuốt mất. Cái gì? Diệp Chân giật mình. Quả nhiên, hắn tại trên thân thể của thuyền trưởng trông thấy cây đinh đóng hoa tài kia. Đây là thứ quỷ quái gì vậy chứ? Bị đinh đóng hoa tài đóng lên mà còn có thể động sao? Diệp Chân kinh nghi bất định, hắn đã thể nghiệm qua cảm giác bị đinh đóng hoa tài đinh trụ. Mình cường đại như thế, đều không có cách nào phản kháng với cái đồ chơi kia. Con quỷ này lại dựa vào cái gì? Lại có thể bỏ qua đinh đóng hoa tài chứ? Đây là quỷ xem ra rất đáng sợ, hơn phân nữa là một đại địch lớn nhất từ trước đến giờ của mình. Trong lòng của Diệp Chân âm thầm suy nghĩ. Hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Còn mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng kia giờ phút này để mắt tới Diệp Chân, dường như muốn nhanh một chút giải quyết hết người cản đường này. Giờ phút này một tay của nó đang nắm lấy thi thể của Dương Gia chậm rãi buông ra. Thi thể của Dương Gia lúc này thoát ly khỏi ràng buộc, rơi xuống tại trên quỷ hồ, sau đó nhanh chóng chìm vào bên trong nước. Mà thuyền trưởng giờ phút này thần sắc chết lặng, chậm rãi đem cây đinh đóng hoa tài ở trên người rút ra. Sau khi rút ra cây đinh đóng hoa tài này, bên trên không có nhiễm một vệt máu nào, không giống như là đâm xuyên qua thân thể của nó. Đây không phải là đang chơi xấu sao? Diệp Chân nhìn thấy đinh đóng hoa tài ở trong tay của con lệ quỷ kỳ thì lập tức mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này, Dương Giang không dám lãng phí một chút xíu thời gian nào, bởi vì hắn biết, cho dù là Diệp Chân xuất hiện cũng rất khó ngăn chặn thuyền trưởng này trở về thuyền U Linh. Cho nên, hắn nhất định phải trước khi Diệp Chân thất bại, hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này. Thông qua lỗ hổng bị xe buýt linh dị đâm vào, Dương Giang giờ phút này đã tiến vào bên trong khoang thuyền U Linh. Nơi này là một mảnh đen kịt, cho người ta cảm giác giống như là tiến vào bên trong một mảnh vực sâu, không nhìn thấy điểm cuối. Nhưng sau khi Dương Giang tiến vào nơi này, lại không có cảm giác được linh dị quấy nhiễu mãnh liệt. Linh dị tự thân cũng không có bị áp chế. Đây cũng là do thuyền trưởng đã rời khỏi thuyền U Linh. lần nữa mở ra mắt quỷ. Hắc ám ở xung quanh tại trong tầm mắt của hắn tán đi. Dương Gian mượn nhờ linh dị của mắt quỷ có thể thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Đây không giống như là trong khoang tàu, mà giống như là một bãi rác quỷ. Dương Gian nghiêm túc đánh giá, phát hiện xung quanh chất đóng các loại đồ vật loạn thất bát tào, có bùn đất tanh hôi, còn có bia mộ đất gãy, phòng ở sụp đổ, thậm chí một chút tường đổ. Trừ cái đó ra, hắn còn trông thấy một ít thi thể của người chết. Những thi thể này hỗn tạp tại bên trong rác rưởi, không có rửa nát. Hẳn là bên trên thi thể còn lưu lại một chút lực lượng linh dị nào đó. Tại lúc quan sát, đồng thời Dương Gian cũng tìm kiếm vết tích của xe buýt linh dị. Rất nhanh, hắn phát hiện tại phía dưới một mảnh tường đổ, tìm được một tấm cửa xe đầy vết rỉ loang lỗ, vặn vẹo biến hình. Cửa xe này không hề nghi ngờ chính là một bộ phận linh kiện của xe buýt linh dị. Phụ cận còn rơi vãi một số linh kiện bị hư hỏng khác. Quỷ xe buýt linh dị là giấu ở đầu xe, bên trong vị trí lái xe, mảnh vỡ cả cửa xe ở đây. Như vậy vị trí đầu xe hẳn là ở phía trước. Dương Gian tiếp tục đi về phía trước. Hắn đối với nơi này thật ra là có chút kiêng kỵ, không quá muốn xâm nhập vào sâu bên trong. Tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm, Dương Gian lại phát hiện ra một chút linh kiện trên xe buýt. Hắn trông thấy cửa sổ xe tổn hại, còn có một chút chỗ ngồi đã bị biến hình. Chỉ là hiện tại những vật này đã không có lực lượng linh dị ở phía trên nữa, chỉ là rác rưởi bình thường mà thôi. Mà sau khi không có lực lượng linh dị duy trì, những vật này giờ phút này lộ ra phi thường cũ kỹ. Nếu như không phải Dương Gian nhớ kỹ bộ dáng, trong lúc nhất thời thật đúng là nhận không có ra. Xung quanh còn tính là tương đối an toàn, tạm thời không cảm nhận được hung hiểm tới gần, bất quá cũng không thể phớt lờ. Nơi này dù sao cũng là chỗ sâu bên trong khoang tàu của thuyền U Linh. Giờ phút này Dương Gian rất là cẩn thận, bởi vì hiện tại trạng thái của hắn không có đạt tới đỉnh phong. Với lại mất đi vũ khí linh dị, nếu thực đối mặt với lệ quỷ đáng sợ cũng chỉ có thể tự vệ. Tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong, mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, tình huống xung quanh đều bị hắn thu vào bên trong đáy mắt, không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Nhưng hắn còn chưa có tìm được con quỷ kia ở trên xe buýt linh dị. Bất quá hắn tin tưởng con quỷ kia nhất định còn ở tại bên trong khu vực bãi rác quỷ dị này. Chỉ là hiện tại cần phải kiên nhẫn một chút, còn có cần một chút may mắn. Ở đâu chứ? Đến cùng là nó đang ở nơi nào? Dương Gian không ngừng tìm kiếm, nội tâm dần dần có chút lo lắng. Bởi vì thời gian càng kéo dài thì hành động của hắn có xác suất thất bại lại càng lớn. Mà một khi hắn thất bại, như vậy chính là cả bàn đều thua. Về sau không có người nào có thể ứng đối với thuyền U Linh, đồng thời cũng sẽ triệt để mất đi cơ hội giam giữ thuyền trưởng. Để lúc đó còn biết sẽ chết bao nhiêu người. Bởi vậy lần hành động này của hắn có áp lực là phi thường lớn. Cái đó là một cái quan tài cũ kỹ không trọn vẹn sao? Bên trong dường như là có người. Một con mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, trông thấy một cái quan tài bị chôn một nửa ở trong bùn đất. Nhưng cổ quan tài kia lại không có nắp quan tài, đồng thời thân của quan tài cũng bị rửa nát một mảng lớn, hẳn là đã mất đi lực lượng linh dị duy trì. Nhưng chính là một quan tài không có tác dụng gì như thế này, ở bên trong lại có một người đang nằm. Chuẩn xác mà nói, đó là một cổ thi thể. Cổ thi thể kia bảo tồn rất là tốt, với lại rất là tươi sống, không giống như là đã chết thật lâu, cũng là vừa mới nhập liệm. Chỉ là trên mặt của cổ thi thể kia lại vẽ tràn dùng trắng bệch, giống như dùng rất là nhiều phấn lót. Đây không phải là phấn trang điểm, mà là vôi. Cổ thi thể bị vôi trét lên trên mặt, mà cổ thi thể này lại là một nữ nhân trẻ tuổi. Mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, lần nữa nghiêm túc quan sát. Bởi vì trước ngực của cổ thi thể mới mẻ này bị hở ra, làn da cũng rất là nhẵn mịn, cho nên tỷ lệ lớn là một bộ nữ thi. Hơn phần nữa, cũng là một con quỷ rất là hung đây. Tốt nhất đừng đi kinh động đến thứ này, nếu không sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Dương Gian không có tới gần, mà là lách qua rời xa. Mặc dù tại trên cổ thi thể này, hắn không cảm giác được dị thường gì. Thế nhưng, chiếc quan tài rửa nát kia lại đang không ngừng kích thích lấy thần kinh của hắn. Bởi vì với kinh nghiệm của hắn, phàm là linh dị có liên quan đến quan tài thì đều là tồn tại hết sức khủng bố. Cảnh sát quỷ, quỷ hồ, lão nhân ở cổ trạch, trấn bạch thủy, vân vân. Sở dĩ sẽ như thế là bởi vì những người ở thời kỳ Dung Quốc kỳ có một thói quen. Đó chính là thích đem một số lều quỷ không xử lý được, lại phi thường khủng bố phong tồn ở bên trong quan tài. Mà thông qua màu sắc của quan tài khác nhau, lại có thể đại khái phân chia ra được một vài cấp bậc lệ quỷ ở bên trong quan tài. Quan tài màu đen đại biểu cho cực độ hung hiểm, màu đỏ quan tài đại biểu cho mai táng một người nào đó. Bất quá chiếc quan tài không trọn vẹn kia đã không còn nhìn ra nó có màu sắc gì. Nhưng khi dân gian muốn đi vòng qua, bất chợt, tại một bên khác của cổ quan tài kia, hắn trông thấy một số linh kiện của xe buýt linh dị, trong đó có một cái ghế đang nghiêng nghiêng cắm vào bên trong bùn đất. Mặc dù chỗ ngồi kia đã triệt để biến hình, tổn hại không còn ra hình dáng gì, nhưng dân gian vẫn như cũ có thể đoán được chỗ ngồi kia chính là chiếc ghế của tài xế xe buýt linh dị ngồi. Lỡ nơi này sao? Dân gian nhìn chằm chằm cái ghế ngồi bị hư hao kia, sau đó không có bất kỳ chần chờ gì, lập tức liền đi qua. Mặc dù cổ quan tài kia đặt ở ngay bên cạnh, nhưng trong loại tình huống này, hắn sẽ không e ngại chút nguy hiểm này. Rất nhanh, Dương Giang đi tới bên cạnh cái ghế kia. Hắn ý đồ đem cái ghế dựa kia từ bên trong bụng đất lôi ra ngoài. Thế nhưng, vô luận hắn dùng khí lực lớn đến đầu, thì cái ghế này vẫn như cũ, không có nhúc nhích tí nào, giống như là cùng hoàn cảnh xung quanh, hòa thành một thể, căn bản là không có cách nào rung chuyển. Dương Giang nhíu nhíu mày, hắn lập tức thay đổi sách lược. Quỷ ảnh sau lưng xuất hiện lần nữa, bắt đầu nhanh chóng dọc theo cái ghế bị tổn hại này, hướng xuống bùn đất phía dưới ăn mòn qua. Hắn ý đồ dùng linh dị quỷ ảnh để mà triệt tiêu ảnh hưởng của thuyền U Linh. Thế nhưng, khi quỷ ảnh bao trùm qua, Dương Giang lại vừa mừng vừa sợ. Vui mừng chính là phía dưới, hắn tìm được quỷ của xe buýt linh dị. Chỉ là rất đáng tiếc, chính là con quỷ kia cũng không được hoàn chỉnh. Chỉ còn lại có một cái đầu khô quắc, còn có nửa thân thể bị tổn hại. Nhìn bộ dáng này hẳn là lúc thuyền U Linh đụng nhau đã bị đụng nát, mà quỷ đã triệt để làm vào trạng thái chết máy, không có bất kỳ xu thế khôi phục tỉnh lại nào. Nói cách khác, chỉ cần Dương Giang mang đi nửa thân thể lệ quỷ này, như vậy liền có thể không hề cố kỵ điều khiển phần lực lượng linh dị này. Nhưng tin tức xấu là, hắn kinh dị phát hiện ra, vô luận là cái ghế tổn hại cũng được, còn có thân thể không trọn vẹn của lệ quỷ cũng tốt, hoặc là bùn đất bẩn thúi, tất cả bị một loại lực lượng linh dị nào đó ảnh hưởng, toàn bộ như là hòa thành một thể. Loại tình huống này tự như là, toàn bộ nơi này đều là một bộ phận của thuyền U Linh. Người khác không có cách nào mang đi bất kỳ một món đồ nào ở bên trong. Thì ra là thế, đây chính là bí mật của thuyền U Linh. Nó là từ vô số lệ quỷ đáng sợ hội tụ vào một chỗ hình thành. Thuyền trưởng chính là do những vật linh dị hội tụ vào một chỗ, sau đó mới tạo thành một con quỷ hoàn chỉnh. Bởi vậy, thuyền trưởng mới sẽ đáng sợ như thế. Bất quá, có một số quỷ ở trên thuyền trong thời gian còn quá ngắn, cũng không có trở thành ghép hình, bị thuyền U Linh hấp thụ. Dương Gian lúc này hiểu rõ một ít tình huống. Bất quá bây giờ không phải là lúc cân nhắc đến những thứ này. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mang đi nửa con quỷ này. Đáng tiếc, thanh sài đao không ở trong tay, nếu không Dương Giang có thể nếm thử vận dụng linh dị của thanh sài đao. Dương Giang tiếp tục muốn dùng quỷ ảnh xâm lấn, sau đó hắn phát hiện ra nửa con quỷ này cùng có quan tài rửa nát ở bên cạnh có dính dấp với nhau, mà quan tài rửa nát lại cùng thuyền U Linh có dính dấp với nhau. Hắn không có cách nào mang đi nửa con quỷ này, kết quả lại phát hiện mình có thể lắc lư chiếc quan tài rửa nát kia. Cho nên, muốn móc ra con quỷ của xe buýt linh dị này, thì nhất định phải trước tiên đem cổ quan tài này móc ra sao? Ánh mắt của Dương Giang lại chuyển qua cổ nữ thi kia. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ ảnh của hắn lại có thể rung chuyển cổ quan tài này. Quả thực giống như là cố ý để cho mình đem cổ quan tài này móc ra. Dương Giang tìm kiếm một phen, sau đó có kết luận. Không phải mình có thể rung chuyển cổ quan tài này, mà là cổ quan tài này chống cự với thuyền U Linh ăn mòn. Nếu không, cổ nữ thi này đã sớm cùng với thuyền U Linh hòa làm một thể, căn bản là không có khả năng bảo tồn hoàn mỹ như vậy. mà quan tài bởi vì chống cự thuyền U Linh, tự thân cũng trở nên tổn hại, rỗ nát. Nhìn cái dạng này, dùng không được mấy tháng nữa thì cổ quan tài này liền sẽ hoàn toàn mục nát, trở thành một đống nước bùn bên trong thuyền U Linh này. Sau khi tìm kiếm xong, quỷ ảnh nhanh chóng thu hồi. Đồng thời một miếng gỗ nhỏ bị quỷ ảnh đào móc ra. Đây là một bộ phận của nóc quan tài rửa nát kia. Phiến gỗ một mặt mặc dù là rửa nát, nhưng một mặt khác còn bảo tồn tương đối là hoàn chỉnh. Phía trên có thể lờ mờ trông thấy một chút nước sơn màu đỏ. Đây là một cổ quan tài màu đỏ, hơn phần nữa cũng xuất phát từ bên trong tiệm quan tài ở cổ trấn Thái Bình, cùng quan tài cô lão nhân trong cổ trạch kỳ là giống nhau. Dương gia nắm lấy miếng gỗ, nhẹ nhàng chà xát, phiến gỗ trực tiếp hóa thành bột phấn. Có thể thấy được cổ quan tài này là phi thường yếu ớt. Vội giáng mặt, tán thần ở bên trong quan tài đó, xem ra đây là một vị ngự quý nhân ở thời kỳ dân quốc, tự mình xử lý hậu sự của bản thân. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà cổ quan tài này đã bị mang vào bên trong thuyền U Linh. Đương nhiên, không phải cũng không loại trừ là nữ nhân này khi còn sống cố ý làm như vậy. Hiện tại ở trong loại tình huống này, đã không quản được nữ thi ở bên trong qua cổ quan tài này có thể là lệ quỷ khôi phục hay không, nhất định phải lập tức hành động ngay. Dương Giang không do dự nữa, quỷ ảnh của hắn bao trùm hai tay, sau đó trực tiếp luồn vào bên trong quan tài mục nát này. Một phát bắt được nữ thi, sau đó bỗng nhiên quăng lên. Không nặng như là trong tưởng tượng, nữ thi lập tức liền bị hắn từ bên trong quan tài kéo lên. Nữ thi có quan tài bảo hộ, quả nhiên không có biến thành ghép hình của thuyền U Linh. Nhưng sau khi Dương Giang đem nó túm lên, thì lập tức liền đem nó ném đến một bên. Theo nữ thi thay đổi vị trí, cổ quan tài này cũng giống như là mất đi loại cân bằng nào đó, trực tiếp sụp đổ, triệt để bị phong hóa. Đồng thời mô đất cũng bắt đầu nhanh chóng lún xuống dưới. Dương Giang bắt lấy cơ hội này, lập tức thử nghiệm mang đi quỷ xe buýt linh dị. Rất nhanh, hắn đã thành công. Nữ thì bên trong quan tài thoát khỏi trói buộc của thuyền U Linh, để quỷ xe buýt cũng thoát khỏi ràng buộc. Khi hai tay dơ bẩn của Dương Giang từ bên trong bùn đất rút ra, một bộ thi thể tàn tạ, không có khí tức, bị hắn móc lên. Cuối cùng cũng tìm được mày rồi. Giờ khắc này, khóe miệng của Dương Giang nở ra một nụ cười. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn chưa chú ý tới. Nữ thì bị hắn ném ở cách đó không xa, cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Trong khoang thuyền U Linh, Dương Giang xách cổ tử thi tàn tạ ở trong tay. Xem như là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ cần thu hoạch được lực lượng linh dị của con quỷ này, như vậy hắn liền có năng lực đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị. Thậm chí còn có thể thu hoạch được lực lượng linh dị cường đại khác. Dù sao, xe buýt linh dị cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Dù là con quỷ này bị đụng nát chỉ còn lại một nửa, thế nhưng đối với Dương Giang mà nói vẫn như cũ là một tồn tại hết sức khủng bố. Lập tức rời khỏi nơi này thôi. Dương Giang mang theo thi thể tàn tạ, lập tức liền hướng về phía ngoài thuyền U Linh chạy đi. Lúc này thuyền trưởng vẫn chưa có trở về. Xem bộ dáng là Diệp Chân trả giá không ít đại giới, thành công đem nó kìm chân. Nếu không lần hành động này tuyệt đối là không được thuận lợi như vậy. Một bên chạy đi, đồng thời Dương Giang cũng vừa bắt đầu điều khiển lệ quỷ mới. Quỷ ảnh đen nhánh phun trào, giống như là mực nước, hướng cổ thi thể tàn tạ ở trong tay xâm lấn qua. Nương theo quỷ ảnh xâm lấn, thi thể tàn tạ này giống như là sắp khôi phục lại, vậy mà bắt đầu chuyển động. Trừ cái đó ra, chỗ bị tổn hại vặn vẹo lại lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang khôi phục rõ rệt. Bất quá, loại dị thường này xuất hiện cũng không phải là bởi vì bản thân của lệ quỷ, mà là bởi vì quỷ ảnh đang điều khiển một nửa thi thể tàn tạ này. Bản thân quỷ ảnh có năng lực ghép lại thi thể, chỉ là Dương Giang là một vị ngự quỷ nhân cũng không dám tùy tiện điều khiển lệ quỷ mới mà thôi, cho nên năng lực này Dương Giang rất ít khi sử dụng. Theo quỷ ảnh không ngừng xâm lấn, dần dần Dương Giang cùng cổ thi thể tàn tạ này bắt đầu thành lập một ít liên hệ. Dương Giang có thể cảm giác được một loại lực lượng linh dị phi thường khủng bố đang dung nhập vào bên trong quỷ ảnh. Bất quá loại linh dị đáng sợ này hiện tại lâm vào bên trong trạng thái chết máy. Một khi khôi phục, hắn tuyệt đối không có cách nào chưởng khống. Trong khoảnh khắc, liền sẽ bị loại linh dị này ăn mòn toàn thân. Cuối cùng, huyền tần đoạt chủ, mình ngược lại biến thành ghép hình của lệ quỷ. Bởi vậy, việc truy cầu chưởng khống lực lượng linh dị vượt qua năng lực của bản thân là một việc vô cùng nguy hiểm. Bất quá hiện tại dưới loại tình huống này, Dương Gian cũng quản không được nhiều như vậy. Không có linh dị của lệ quỷ không trọn vẹn này trợ giúp, Dương Gian căn bản không có khả năng đối phó với thuyền trưởng. Về phần nguy hiểm kia là sự tình sau này. Chỉ cần hiện tại, con quỷ này còn nằm trong trạng thái chết máy, cũng chưa có khôi phục, vậy là được rồi. Có chút không đúng. Ngay tại lúc Dương Gian đang rút lui, đang vừa điều khiển lệ quỷ mới, một loại trực giác nói với mình, dường như có đồ vật gì đang bám theo mình, để ở trong lòng có chút bất an. Thế nhưng mắt quỷ thăm dò bốn phía, lại không thấy gì cả, xung quanh cũng không có nguy hiểm gì. Là ảo giác sao? Hay là nói mình đã bị lệ quỷ nấp trong bóng tối để mắc tới? Chỉ là mình còn chưa có phát hiện ra mà thôi. Dương Gian nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn cảnh giác, bất quá hành động lại không có đình chỉ. Cho dù là nơi này thật sự có lệ quỷ xuất hiện, hắn cũng không thể chậm trễ thời gian. Lưu lại ở trên thuyền U Linh thời gian càng dài, hắn sẽ càng gặp nguy hiểm. Bởi vậy Dương Gian biết xung quanh mình có chút không đúng, nhưng hắn vẫn không có để ý tới, bởi vì chuyện trọng yếu hơn vẫn còn đang chờ đợi mình đi làm. Mà thời điểm hắn đang rút khỏi thuyền U Linh, ở bên ngoài, Diệp Chân vì ngăn cản thuyền trưởng tiến vào bên trong thuyền U Linh đã liều hết tất cả. Nhưng như thế này, Diệp Chân vẫn như cũ là hiển tượng hoàn sinh. Nhiều lần thậm chí ngay cả năng lực của kẻ chết thầy cũng đều không có dụng được, suýt nữa là đã chết đi. May mắn ở sau lưng của hắn còn có một con búp bê quỷ dị nằm sấp. Còn búp bê này không ngừng mở ra cái miệng, đang nhắc nhở Diệp Chân nguy hiểm sắp đến. Nếu như không phải như vậy, Diệp Chân đã sớm chết rồi, căn bản cũng không có khả năng sống cho đến bây giờ. Này rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Vì sao lại đáng sợ như thế? Diệp mổ tôi căn bản không phải là đối thủ của nó. May mắn mình sớm có phương án ứng đối với đình đóng hoa tài, bằng không thật đúng là sẽ lật xe ở đây. Diệp Chân giờ phút này sắc mặt âm trầm. Hắn không có tự tin cùng với phách lối như ngày xưa, có chỉ là cẩn thận cùng với bất an. Mặc dù hắn trùng nhị, nhưng hắn rất là thông minh. Nếu không thì cũng không có khả năng tại trong giới linh dị sống cho đến bây giờ. Trước đó đối kháng đã để cho Diệp Chân khắc sâu. Con quỷ trước mắt này căn bản cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể ứng đối. Chỉ là kéo dài thời gian lệ quỷ quay lại thuyền U Linh đã là liều mạng như thế này. Nhưng loại kéo dài không thể tiếp tục được lâu. Bởi vì giờ khắc này, thuyền trưởng đã cách thuyền U Linh vô cùng gần. Cơ hồ là đứng ở phía dưới thuyền U Linh. Chỉ khoảng mười mấy mét nữa là nó liền có thể đi vào bên trong khoang thuyền U Linh. Nhưng cho dù là như thế, Diệp Chân vẫn như cũ, cản ở phía trước, ngăn cản lệ quỷ tiến lên. Hắn cũng không có lùi lại, bởi vì hắn đã đáp ứng với Dương Gian là sẽ hỗ trợ ngăn cản con quỷ này. Một nam nhân một khi đã đáp ứng, như vậy liền không có khả năng không có đi làm. Chỉ là hiện tại, trạng thái của Diệp Chân thật là có chút hỏng bét. Thanh trường kiếm vặn vẹo ở trong tay hắn giờ phút này đã không biết rơi xuống chỗ nào rồi. Đó là một lần cùng với lệ quỷ đối bính thất bại, sau đó phải trả ra đại giới. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có mấy đạo vết thương dữ tợn, giống như là một bộ thi thể bị tách rời thành mấy khối, lại lần nữa khâu lại với nhau, mà vết thương còn thỉnh thoảng bị đứt ra. Cho dù là linh dị của kẻ chết thầy giờ phút này cũng không thể để cho bản thân khôi phục lại được. Tình huống như vậy, Diệp Chân trước đó cùng với Dương Gian xâm nhập thuyền U Linh cũng đã xuất hiện qua. Chỉ là lúc kia hắn đối mặt với một đám lệ quỷ tập kích, mà lần này chỉ đối mặt với một con lệ quỷ mà thôi. Nếu như loại tình huống này tiếp tục kéo dài, cho dù là Diệp Chân cũng sẽ chết đi. Nhưng trả giá nhiều như vậy, Diệp Chân cũng không phải là không có chút thu hoạch gì. Đó là một cây đinh đấu hoàn tài loang lỗ vết rỉ. Trong quá trình đối kháng cùng với lệ quỷ, Diệp Chân bốc lên nguy hiểm, thiếu chút nữa là bị cây đinh đóng hoa tài này đóng đinh. Hắn đã đem cây đinh đóng hoa tài này đoạt lại. Bất quá Diệp Chân hiểu rõ thứ này đối với lệ quỷ là vô dụng. Thế nhưng, hắn lại càng rõ ràng hơn. Nếu như trong tay lệ quỷ vẫn luôn cầm cây đinh đóng hoa tài này, như vậy tình cảnh của hắn sẽ càng thêm bị động. Còn quỷ chết tiệt này, chúng ta tiếp tục đấu tiếp đi. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, sau đó tiện tay cầm trong tay cây đinh đấu hoa tài này ném qua một bên. Phù một tiếng, cây đinh đấu hoa tài rất nhanh chìm vào bên trong quỷ hồ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuyệt đối không thể là để cho con lệ quỷ này đoạt lại cây đinh đấu hoa tài này, cho nên dứt khoát ném vào bên trong quỷ hồ. Dù sao đến lúc đó Dương Gian trở về cũng lại có thể lần nữa vớt trở lên. Con mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng Kỳ giờ phút này có chút chuyển động, sau đó dừng lại tại trên người của Diệp Chân, dường như nó đang suy nghĩ là trở về trong khoang thuyền giết chết Dương Gian, hay là ngay ở chỗ này xử lý Diệp Chân. Đối với nó mà nói, hai người đều hẳn là phải chết, khác biệt duy nhất là ai chết trước ai chết sau. Sao không có động tĩnh rồi? Là sợ Diệp mổ tôi sao? Diệp Chân giờ phút này nhìn thấy lệ quỷ có chút khác thường, không có giống như trước đó không ngừng hướng về phía thuyền U Linh đi tới, ngược lại là đứng sừng sững tại chỗ không có nhúc nhích. Chỉ là một đôi mắt tĩnh mịch rất là đáng sợ, thẳng tắp nhìn vào mình chằm chằm, để cho người ta phải rùng mình. Nhưng sau một khắc, dị biến xuất hiện. Diệp Chân đột nhiên cảm giác đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, tia sáng giống như là bị thứ gì che đậy. Để hắn vô thức hơi hướng lên đỉnh đầu nhìn lên, thoáng nhìn một cái để cho con người của Diệp Chân lập tức đột nhiên co rụt lại. Lít nhà lít nhít thi thể che khuất bầu trời từ trên đỉnh đầu trút xuống bên dưới, số lượng nhiều đến nỗi đủ để đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Mà có rất nhiều thi thể ở bên trong lại mở mắt vừa tỉnh lại. Đó căn bản không phải là thi thể, mà tất cả đều là quỷ. Trong chớp nhoáng này, quỷ ở trên thuyền U Linh dường như toàn bộ đều trút xuống, không còn giống như trước đó chỉ là rớt xuống vụn vặt. Đáng chết! Diệp Chân vừa sợ vừa giận, hắn gắt gào nắm chặt song quyền, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Bởi vì linh dị dày đặc như thế bao trùm tới, hắn căn bản không có chỗ để mà có thể trốn. Ngay cả con quỷ búp bê đang nằm ở trên lưng của hắn giờ khắc này cũng đóng lại miệng, không còn cùng Diệp Chân giao lưu. Có lẽ trong mắt của con búp bê kia, Diệp Chân đã là một người chết. Nó cũng định bỏ qua túc chủ này, đổi qua người kế tiếp. Diệp Chân sóng giận phản kích, hắn mạnh mẽ đánh lùi mấy cổ tử thi bằng lãnh. Thế nhưng hắn quá mức nhỏ bé, căn bản là không làm nên chuyện gì, không thay đổi được bất kỳ vật gì. Rất nhanh, không đến 2 giây, hắn liền bị lệ quỷ lít nhà lít nhít phủ lên. Mà tiếng rống giận cũng bị linh dị đáng sợ kỳ bóp tắt. Hết thảy xung quanh đều lâm vào bên trong yên tĩnh như chết. Thuyền trưởng giờ phút này vẫn như cũ không có nhúc nhích, dùng đôi mắt tĩnh mịch thẳng tắp nhìn về vị trí của Diệp Chân bị vùi lấp, dường như đang chờ đợi Diệp Chân tro tàn lại cháy. Thế nhưng nó cũng không đợi được Diệp Chân xuất hiện nữa. Tại địa phương Diệp Chân bị vùi lấp kia không có chút động tĩnh gì, dường như Diệp Chân đã chết rồi. Nhưng nương theo lệ quỷ chìm vào bên trong quỷ hồ, đống thi thể kia bắt đầu hướng xung quanh khuếch tán ra. Vị trí Diệp Chân bị vùi lấp lại dần dần hiển lộ ra. Kỳ quái chính là vị trí kia cũng không có thân ảnh của Diệp Chân. Đương nhiên, phụ cận cũng không tìm thấy thi thể của Diệp Chân. Hắn dường như hư không biến mất không thấy. Con mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng chuyển động, dường như đang tìm kiếm vị trí của Diệp Chân. Thế nhưng nó lại thất bại. Loại tình huống này không có người nào có thể giải thích được. Bởi vì Diệp Chân là không thể nào mất tích. Tình huống lúc đó Diệp Chân sớm đã bị quỷ vật phong tỏa, chạy đi là con số 0. Trên thực tế, Diệp Chân vẫn chưa có đào tẩu, hắn còn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ là nơi mà Diệp Chân đứng cũng không phải là hiện thực, mà là tại một nơi linh dị. Nơi này là chỗ nào? Mình không phải là tại thành phố Đại Châu sao? Diệp Chân phát hiện giờ phút này lại một mình cô đơn đứng ở trên con đường cái, trước sau đường cái một mực kéo dài, không nhìn thấy điểm cuối. Mà thế giới u ám này lại âm trầm, khắp nơi để lộ ra khí tức quỷ dị cùng với bất thường. Nơi này là khu vực linh dị, ứng đối với hiện thực, cho dù là lệ quỷ như thuyền trưởng cũng không thể dễ dàng vượt qua giới hạn này. Đột nhiên một thanh âm đột ngột vang lên. Diệp Chân theo tiếng nhìn lại, lại trông thấy trên một con đường gần rừng cây có một người đang đứng. Người kia không phải là ai khác, chính là Dương Gia. May mắn có cậu giúp tôi ngăn chặn thủy trưởng, thì tôi mới có thể thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch. Bằng không tôi nhất định sẽ chết ở bên trong thuyền U Linh. Cơ bản là không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Dương Giang nói nghiêm túc. Về rất nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới đâu. Diệp Chân nhẹ nhàng hừ một cái, lộ ra vẻ mặt kiêu căng vô cùng. Nhưng toàn thân không ngừng nứt ra, lại cho thấy hiện tại hắn chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Hắn phải cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Chỉ ít sau một khoảng thời gian, không thể đối kháng chính diện với thuyền trưởng được. Dương Giang tiếp tục nói. Cậu giúp tôi hoàn thành một bước trọng yếu nhất. Tiếp theo tôi sẽ xuất thủ lần nữa, triệt để giam giữ thuyền trưởng này, kết thúc sự kiện thuyền U Linh. Nói xong, hắn liếc nhìn qua phía sau lưng. Phía sau lưng Dương Giang là một mảnh rừng cây quỷ dị. Ở giữa khu rừng có một con đường. Từ đầu này nhìn lên đầu kia của con đường, liền có thể trông thấy một tòa cổ trạch kiểu Trung Quốc. Nơi đó đã từng là ác mộng của hắn, bước qua rất nhanh cũng sẽ trở thành ác mộng của thuyền trưởng. Hiện tại không thấy Dương Giang đâu. Diệp Chân cũng không thấy. Quỷ không thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý hai người bọn họ được. Sự tình chỉ sợ là có chuyển cơ. Mặc dù không biết tiếp theo bọn hắn sẽ có phương pháp gì đối phó với lệ quỷ. Bơ quả, tôi rất là chờ mong. Cách đó không xa, người giấy Liễu Tam từ đầu đến cuối đều đang nhìn toàn bộ sự kiện phát sinh. Từ lúc Dương Giang đối kháng thuyền trưởng thất bại, đến khi thất thủ, suýt chút nữa là bị giết. Lại đến khi Diệp Chân đến, có thể nói cùng linh dị đối kháng quả thật là biến đổi bất ngờ. Liễu Tam qua nhiều năm qua, kinh nghiệm cùng với trực giác nói với mình, Dương Giang đã tìm được phương pháp đối kháng với thuyền trưởng. Hy vọng sau đó hết thảy đều thuận lợi. Nếu như có thể ứng đối thuyền U Linh là tốt nhất. Nếu như không thể, chí ít cũng không thể chết ở chỗ này. Con quỷ kia rất là khủng bố, đã vượt qua phạm trù mà người của nhân có thể ứng đối. Lần này đối kháng chỉ cần Dương Giang không chết chính là thắng lợi lớn nhất. Dù sao thuyền U Linh dừng ở hiện thực thời gian cũng có hạn, chỉ cần chống đỡ đến khi thuyền U Linh rời đi là được rồi. Hà Nguyệt Liên nghiêm túc nói. Không giải quyết thuyền U Linh hôm nay thì tình huống như vậy vẫn sẽ còn phát sinh. Lấy tính cách của Dương Giang là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mà ngay tại vừa rồi, máy bay của tổng bộ đã đến trên không trung của thành phố Đại Châu. Trên máy bay chứa pho tượng của Tần Lão. Chỉ cần bất cứ người nào trong chúng ta ra lệnh thì pho tượng kia liền sẽ được thả xuống. Đây là chuẩn bị sau cùng sau khi hành động của Đồng Thiến thất bại. Người giấy Liễu Tam liếc mắt nhìn nói. Hà Nguyệt Ly nói. Cho nên cậu dự định thời điểm hành động thất bại sẽ giải phong Tần Lão để Tần Lão ứng đối với thuyền U Linh sao? Không sai. Người giấy Liễu Tam không có che giấu, nói thẳng. Mặc kệ Dương Giang hành động có thành công hay không, tôi cũng sẽ dựa theo phán đoán của tôi để máy bay thả pho tượng kia xuống. Hiện tại Dương Giang cùng với Diệp Chừng đều đã mất tích. Nếu như tiếp theo bọn hắn không hề lộ diện, tôi chọn đánh cược một lần. Cô cũng đừng có ngăn cản tôi. Đây là kế hoạch mà Dương Giang trước đó đã chế định ra. Hắn lo lắng cho mình chết ở bên trong quá trình đối kháng cùng với lệ quỷ. Cho nên quyền quyết định sau cùng là ở trong tay của tôi. Bởi vì người giấy của tôi đủ nhiều. Cho dù một người giấy này chết đi thì cũng sẽ có người giấy khác truyền lại chỉ lệnh. Thanh âm của Hà Nguyệt Liên bình tĩnh từ trong khăn phủ đầu màu đỏ truyền ra. Tùy cậu thôi. Dù sao tình huống cũng sẽ không trở nên hỏng bét hơn. Nhiều lắm là về sau trong giới linh dị lại thêm một con quỷ có danh hiệu là Tần Lão mà thôi. Đây cũng là chuyện mà trước đó đã sớm dự đoán. Người giấy Liễu Tam không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chọc vào tình huống trên quỷ hồ, cách đó không xa. Hắn quan sát tình huống, quyết định lúc nào sẽ vận dụng pho tượng Tần Lão. Giờ phút này, quỷ hồ bình tĩnh đã bắt đầu xuất hiện dị biến. Nguyên bản số lượng lệ quỷ đứng ở trên quỷ hồ cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có một số ít lệ quỷ có thể bỏ qua ảnh hưởng của quỷ hồ đứng ở trên mặt nước. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, đám lệ quỷ lít nhà lít nhít tập kích Diệp Chân. Sau khi kết thúc thì trên hồ lại có thân ảnh lệ quỷ bắt đầu lục tục ngo ngoe xông ra. Không hề nghi ngờ, toàn bộ những con quỷ này đều là quỷ đã yên lặng ở bên trong quỷ hồ. Chỉ là hiện tại không biết vì nguyên nhân gì lại bắt đầu từng con lệ quỷ lại thoát khỏi trói buộc của quỷ hồ. Chỉ trong chốc lát, trên quỷ hồ đứng đầy thân ảnh lệ quỷ. Đây là quỷ hồ mất khống chế rồi sao? Trong đầu của người giấy Liễu Tam liền nảy ra một ý nghĩ như thế này. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện là không có phải. Đây không phải là quỷ hồ mất khống chế, mà là quỷ hồ giờ phút này đã bị đầy. Nước hồ âm lãnh đã không có biện pháp nhấn chìm quá nhiều lệ quỷ nữa. Cho nên lúc này xuất hiện một loại hiện tượng. Một số lệ quỷ đáng sợ có cấp bậc không cao tại bên trong quỷ hồ tiếp tục yên lặng, mà một số khác thì đã khôi phục. Đồng thời lệ quỷ đáng sợ có cấp bậc rất cao lại mượn cơ hội này thoát ly khỏi quỷ hồ đi ra ngoài. Hiện tượng như vậy trước kỳ cũng đã từng xuất hiện qua một lần. Đó là thời điểm xử lý sự kiện quỷ hồ. Bất quá rất nhanh, sự tình có một chút biến hóa. Nguyên bản Diệp Trần đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này lại hiện ra. Thân ảnh của hắn vô cùng hư ảo phiêu phù ở trên quỷ hồ. Bất quá rất nhanh, thân ảnh hư ảo kỳ lại nhanh chóng trở nên chân thật, cuối cùng triệt để hiện ra tại trước mặt của mọi người. Mà cùng lúc xuất hiện còn có Dương Gian trước đó đã biến mất tại bên trong khoang thuyền. Quả nhiên, tôi lại biết bọn hắn không có việc gì. Nhìn thấy Diệp Trần cùng với Dương Gian xuất hiện, nhất thời hai mắt của người giấy Liễu Tam đều tỏa sáng. Loại cảm giác bị để mắt tới lại xuất hiện nữa rồi. Giờ phút này Dương Gian nhíu nhíu mày. Khi hắn thoát khỏi khu vực linh dị trở lại, về lại hiện thực, lập tức liền cảm giác được bên người dường như có đồ vật gì đã để mắt tới mình. Cảm giác như vậy cùng với trước đó tại bên trong khoang tàu giống nhau như đúc. Nhìn bộ dạng này hơn phần nữa là có mấy thứ bẩn thỉu đang quấn lấy mình. Bất quá bây giờ Dương Gian vẫn chưa cảm giác được nguy hiểm, cho nên hắn tạm thời không có ý định xử lý. Chờ sau khi giải quyết xong thuyền trưởng thì hắn lại từ từ đi xử lý vấn đề này. Kế hoạch của tôi, cậu đã biết. Chỉ cần chúng ta hôm nay có thể làm được, liền có thể giải quyết hết con lệ quỷ này. Sau đó Dương Gian liếc qua Diệp Trần ở một bên. Nghỉ ngơi trong thời gian ngắn ngủi, những vết thương dữ tợn ở trên người của Diệp Trần mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng cũng đã khá hơn rất là nhiều. Chí ít đã không có xu thế bị xé rách, mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, vết thương kia còn đang dần chuyển biến tốt đẹp. Cậu nói việc kia không có chút nào khó làm cả, với tôi mà nói thì chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Diệp Trần lộ ra một nụ cười tự tin, cảm thấy phương án này của Dương Gian tuyệt đối là có thể tùy tiện xử lý con lệ quỷ ở trước mắt này. Thế nhưng hai người bọn họ vừa mới xuất hiện, một màn đáng sợ liền xuất hiện. Thuyền trưởng đứng tại phía dưới thuyền Ô Linh, giờ phút này một đôi con mắt tĩnh mịch nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Trừ cái đó ra, những lệ quỷ đứng trên mặt hồ cũng không biết nhận phải ảnh hưởng gì, cũng xoay chuyển cái cổ, cũng đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Mà động tác lại là nhất trí một cách kỳ lạ, giống như đã trải qua huấn luyện. Nụ cười trên mặt của Diệp Trần lập tức liền cứng đờ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu con quỷ đồng thời nhìn mình chằm chằm. Cho dù là hắn thì cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Xem ra tại thời điểm tôi rời đi một đoạn thời gian, thuyền trưởng này cũng không phải là chuyện gì đều không có làm. Mặc dù không biết nó đã dùng phương pháp gì ảnh hưởng đến những con quỷ này, để tất cả quỷ đều để mắt tới chúng ta, nhưng kế hoạch không thể thay đổi được. Giờ phút này Dương Gian cũng nhíu mày, trên mặt mười phần ngưng trọng. Mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể giết ra khỏi vòng vây. Sau đó Diệp Trần lại trấn định lại, lần nữa triển lộ ra phong phạm của một cao thủ. Thế nhưng so với trước đó, lực lượng của hắn đã yếu đi không ít. Dù sao, vừa mới bị thuyền trưởng giáo dục một trận, Diệp Trần đã khắc sâu cái đồ chơi kỳ đáng sợ như thế nào. Nơi này cách vị trí cổ trạch không xa, phải chuẩn xác đem thuyền trưởng kéo vào bên trong tòa cổ trạch kia. Độ khó mặc dù là không lớn, thế nhưng cũng phải phòng ngừa thuyền trưởng này đột nhiên rời đi. Con quỷ này có ý thức của người sống, nếu quả thật phát giác ra được hung hiểm thì nó muốn đi thì cũng không có người nào có thể ngăn cản được. Về phần quỷ ở trên quỷ hồ, mặc dù là hung hiểm, nhưng kẻ chết thay của Diệp Trần phối hợp với khởi động lại của mình hoàn toàn là có thể ứng đối. Trong lòng của Dương Gian âm thầm suy nghĩ. Cho nên hiện tại liền nhìn thuyền trưởng này có mắc câu hay không. Chỉ cần nó tiến vào vị trí chính xác, như vậy mình liền có thể trong nháy mắt đem nó đưa vào bên trong cổ trạch kia. Mà thuyền trưởng sau khi tiến vào bên trong cổ trạch sẽ đụng phải lệ quỷ sau khi khôi phục trường động. Suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, quỷ ở phụ cận đã bắt đầu chuyển động. Nguyên vốn cần phải phát động quy luật giết người mới có thể hành động được. Thì giờ phút này, lệ quỷ chịu ảnh hưởng của thuyền trưởng, toàn bộ đều hướng về phía Diệp Chân cùng với Dương Gia hội tụ tới. Dương Gia trực tiếp xuất ra cái kéo quỷ, muốn trực tiếp cắt đứt những sợi dây nguyên rủ kỳ, tránh cho bị một đoàn lệ quỷ như thế để mắc tới. Nhưng khi hắn sử dụng cây kéo quỷ, thì lại phát hiện trên người mình cũng không có bao nhiêu sợi dây nguyên rủ. Nói một cách khác, trên thực tế, Dương Gian cũng không có bị một đoàn lệ quỷ ở xung quanh kỳ để mắc tới. Sự tình cổ quái như thế để cho người ta cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đã có lệ quỷ tới gần. Lúc này mà cậu thế mà vẫn còn suy tư sao? Diệp Chân không có do dự chút nào, hắn tung một quyền, liền hung hăng nện nó trên mặt của một con lệ quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp rơi xuống trong nước. Cuối cùng lại trực tiếp chìm vào bên trong quỷ hồ, không còn nổi lên nữa. Không muốn liều mạng thì lui về phía sau. Dương Gia lúc này không còn suy nghĩ nữa, hắn lấy lại tinh thần, lập tức liên thủ với Diệp Chân đối kháng với lệ quỷ đang vọt tới. Mắt quỷ mở ra, quỷ hỏa trong nháy mắt tại trên mặt hồ thiêu đốt. Một số lệ quỷ lúc này liền bị nhóm lửa, sau đó đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng rất nhiều lệ quỷ bị quỷ hỏa thiêu đốt, bị thương, nhưng vẫn như cũ không ngừng đi tới gần. Bất chợt, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên một phát bắt được mắt cá chân của Dương Gian. Sau đó một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, còn muốn kéo lấy Dương Gian rời đi. Nhưng mà Dương Gian phản ứng lại, thuận thế đá một cái. Lực lượng này không tính là lớn, thế nhưng con lệ quỷ này là giống như là một cỗ xe tải va chạm. Nháy mắt liền bay ra ngoài, ngay cả thân thể cũng vặn vẹo biến hình, sau đó không còn nhúc nhích, tự như là lâm vào bên trong ngủ say. Hả? Diệp Chân ở bên cạnh lưu ý đến một màn này, lập tức mở to hai mắt, lộ ra vẻ rất là kinh ngạc. Lực lượng của xe buýt linh dị sao? Dương Gia dường như hiểu rõ ra, sau khi mình điều khiển quỷ ở trên xe buýt linh dị, không chỉ có được năng lực xuyên qua khu vực linh dị cùng hiện thực, dường như cũng có được năng lực va chạm để lệ quỷ chết máy. Có lẽ hắn so ra thì vẫn kém hơn xe buýt linh dị chân chính, nhưng đối phó với lệ quỷ trước mắt này dường như cũng đã đủ. Vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình, Dương Gian vọt thẳng tới một con lệ quỷ ở gần đó. Không đợi lệ quỷ kia từ bên trong quỷ hỏa đi tới, hắn liền một quyền đập tới. Phanh! Tiếng vang trầm nặng nương theo âm thanh xương cốt đứt gãy. Cổ thi thể băng lãnh ở trước mắt, đầu bị lõm xuống, cổ cũng bị bẻ gãy, đồng thời thân thể tức thì bị đóng ngay tại chỗ, không có cách nào động đậy được, mất đi năng lực hoạt động. Quả nhiên, hiện tại Dương Gian đã có thể so với một cỗ xe buýt linh dị. Sở dĩ nói là có thể so với là bởi vì Dương Gian điều khiển quỷ trên xe buýt linh dị cũng không có được hoàn chỉnh. Còn có gần nửa thân thể của lệ quỷ bị lưu lại tại bên trong thuyền U Linh, không có tìm được. Bởi vậy, hắn thu hoạch phần lực lượng linh dị này cũng bị thiếu khuyết một phần ghép hình. Bất quá Dương Gian cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì càng là quỷ hoàn chỉnh thì tốc độ khôi phục liền càng nhanh, càng là quỷ không trọn vẹn thì hung hiểm lại càng nhỏ. Xe buýt linh dị là tồn tại kinh khủng có thể đụng ngừng thuyền U Linh. Dương Gian không có lòng tin có thể điều khiển hoàn chỉnh một con quỷ. Hết tập 412. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.